Thanh âm của em. Chương 47. gocchuyenaudio.com. Chấm. Tiễn hai đứa bé về. Thời gian vẫn còn sớm. Tuy rằng hôm nay Dạ Dung Lâm không có việc gì nhưng vẫn phải nói chuyện với người chủ trì. Họ có một group riêng có khách mời và người chủ trì. Thịnh Mặc Hàn cũng ở trong đó. Diễn đàn này Kha Âm không biết cũng không quan tâm. Cô đăng nhập tài khoản YY. Sau đó đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ còn một tiếng nữa là hội ca sẽ chính thức khai mạc. Bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn 3.000 người đăng nhập vào. Fan 10 năm rất nhiều cũng không phải là tung tin vịt. Kha Âm chưa bao giờ vào phòng phát sóng trực tiếp kiểu này. Nên cô cầm chuột chọn tới chọn lui xong phát hiện ra có phòng cô không thể vào được. Vì ca hội lần này rất quan trọng. Có rất nhiều vị khách quý. Fan các nhà cũng rất nhiều. Còn sôi nổi sửa tên. Kha Âm cũng không biết dùng cái tên nào. Thấy có fan đều để tên Dung Lâm lên trước nên cô đổi tên thành Dung Lâm. Âm âm, di động của cô có thông báo tin nhắn. Là Bối Nguyệt Lượng giục cô. Cậu có vào phòng phát sóng trực tiếp không? Giờ đã có nhiều người lắm rồi. Rồi, còn chưa bắt đầu mà. Nhiều người quá nên Bối Nguyệt Lượng cũng không tìm Kha Âm nữa. Cô nàng thuận tiện hỏi một câu. Cậu đang ở nhà Nam Thần à, không? Ở nhà Mặc Hàn. Gì? Bối Nguyệt Lượng không thể tin được. Cậu sao lại chạy đến nhà anh ấy? Nam Thần cũng ở đó hả? Đúng vậy. Hôm nay bọn tớ đến chơi. Hai bọn họ thượng lượng cùng nhau xuất hiện trong hội ca. Bối Nguyệt Lượng hưng phấn đến ngất đi mất. Nguyện vọng bao nhiêu năm cuối cùng cũng có ngày trở thành hiện thực. Có trời mới biết bọn tớ hy vọng hai người họ chung một khung hình như thế nào. Kha Âm cân nhắc một chút. Rồi nói. Trời không biết. Nhưng tớ biết. Bối Nguyệt Lượng cực kỳ vui vẻ. Hiện bên kia cũng không đăng thêm tin tức gì hết. Cô nàng nghĩ nghĩ. Nam Thần yêu đương cùng bản thân mình cũng thật tốt. Giờ cô nàng có thể biết tin trực tiếp luôn. Hiện tại đã có người spam hỏi hai đại thần khi nào tới. Bối Nguyệt Lượng yêu Việt. Hắc, tí nữa hai người họ cùng nhau xuất hiện. Xem mấy người có kinh hỉ. Cũng không cần đến lúc sau. Bên trang Weibo chính thức đã công khai thông tin khiến số lượng người vào xem tăng lên gấp đôi. Gấp ba, chưa đến 8 giờ tối mà đã có 50.000 người tham gia. Đó là còn chưa khai mạc. Không biết khi các nam thần xuất hiện thì số lượng còn tăng đến bao nhiêu. Trên Weibo cũng bị oanh tạc. Các cô gái đều mãnh liệt bày tỏ. Là thật sao? Mình có thể chứng kiến khoảnh khắc nam thần xuất hiện cùng nhau. Tôi vui quá đi. Giờ chết cũng không còn gì hối tiếc. Tôi còn đang ở ngoài đường xem phát sóng trực tiếp trên di động. Ôi trời ơi! Tôi muốn chạy 100 vòng. Gạt người là chó con. Hai người mà không xuất hiện cùng nhau thì tôi sẽ report trang Weibo chính thức này. Trang Weibo chính thức, cái này cùng tôi có liên quan sao? Hơn nữa còn muốn nhấn mạnh một câu là hai nam thần không cùng nhau lên sóng. Không tính là chung khung hình được. Tối nay họ đều không lộ mặt, nhưng lại sợ bị đánh hội đồng cho nên đem hết mọi lời nuốt vào trong bụng. Đồng hồ điểm 8 giờ. Hội ca chính thức bắt đầu. Dạ Dung Lâm cùng Thịnh Mặc Hàn cũng đã tới. Mở máy tính để trên bàn rồi kéo đến 3 chiếc ghế dựa. Dạ Dung Lâm do dự nửa ngày. Vẫn là để anh ngồi giữa đi. Hừ, kiên quyết không thể để cô gái của anh ngồi gần Thịnh Mặc Hàn được. Thịnh Mặc Hàn trong lòng cười nhạo Dạ Dung Lâm ấu trĩ. Lạnh lùng ngồi xuống. MC chủ trì là một nam, một nữ, MC nữ. Oa, hôm nay thật là náo nhiệt. Giờ đang có 60.000 người rồi. Anh có biết tại sao không? MC nam, vì sao? Anh có nghe nói mấy thông tin? Không biết cùng các bạn thính giả có giống nhau không? Ngay lập tức trên màn hình hiện toàn câu nói. Hai đại thần chung một khung hình. MC nữ cười ha ha. Không sai. Cả nhà thật nhanh nhạy. Chính là Dung Lâm và Mặc Hàn cùng nhau xuất hiện. MC Nam, đừng chỉ nói mấy cô gái. Đến anh là một người con trai cũng rất mong chờ hai đại thần. Ngày nào cũng hy vọng về hai người nọ. Xem ra anh cũng là fan couple. Đương nhiên, anh đã thích bọn họ nhiều năm rồi. Phim nào họ lồng tiếng anh cũng xem. Em còn nhớ rõ họ có lồng tiếng bộ các hoàng tử tranh đấu. Nhìn không ra, anh còn xem cái này. MC Nam bất đắc dĩ cười. Em nói xem có phải chúng ta đi quá xa trọng điểm rồi không? Thời gian hội ca cũng không quá dài. Mở màn giới thiệu 5 phút đều nói về hai đại thần. Fan các nhà khác cũng ngoan ngoãn ngồi nghe không phàn nàn. Đây là vì bọn họ tôn trọng tiền bối. Hơn nữa, bọn họ cũng thích hai đại thần. Cuối cùng MC nữ nói. Nói nhiều như vậy thì không biết hai đại thần khi nào mới lên sóng. MC Nam cười nói. Đừng nói vội, em nhìn xem là ai tới. Hội viên cấp cao ở trong phòng phát trực tiếp đều có ghế. Dạ Dung Lâm cùng Thịnh Mặc Hàn đều được ngồi ghế. Nghe MC nói nhất thời Kha Âm thấy hoảng. Thời điểm hai người cùng nhau xuất hiện, phản ứng của fan bùng nổ dữ dội. MC nữ cũng gào thét chói tai. Trời ơi, nói tới liền tới. MC nam nhếch môi. Ra vẻ đẹp trai nói. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Quá bất ngờ. Đại thần muốn mở màn. Kha Âm nâng má khiếp sợ nghĩ. Nếu không phải đã biết trước thì cô sẽ cho rằng MC nữ thực sự bị bất ngờ. MC Nam lắc đầu. Đương nhiên chưa phải lúc này. Miễn cho họ rời đi. Fan lại hỏi hai đại thần đâu. Em nói xem thời điểm hỏi đó có chút xấu hổ. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều cười. Ngẫm lại lúc một người đang biểu diễn. Lại có fan hỏi Dung Lâm và Mặc Hàn đâu thì đúng là quá xấu hổ rồi. Nhưng mà hai đại thần bởi vì lý do cá nhân nên cũng không ở lại lâu. Nên mọi người mau thông báo với bạn của mình tới xem đề phòng họ rời đi. Sau đó hai MC lần lượt giới thiệu các hoạt động của chương trình hội ca. Có rất nhiều rút thăm trúng thưởng. Trong đó có cả bưu thiệp có chữ ký của Dạ Dung Lâm. Sau thông báo này số người vào phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 110.000 người. Bạn đang đọc truyện tại TRUMTRUIENNIT. Sau đó bên điều hành chương trình thiết lập quyền hạn phát loa. Người xem bình thường 1 phút có thể nói 1 lần. Hơn nữa số lượng từ cũng bị giới hạn. Dù như vậy thì chương trình vẫn bị spam. Kha Âm nhìn một cái cũng không hiểu mấy người này nói gì. Chỉ biết hai tên Dung Lâm và Mặc Hàn tần suất xuất hiện rất nhiều. Không chỉ riêng fan mà cả khách mời cũng thế. 10 năm bọn họ đã chờ đợi 10 năm rồi. Sau đó chương trình bắt đầu chính thức biểu diễn. Tất nhiên không phải khách quý nào cũng lộ mặt. Nhưng nếu lộ mặt thì kiểu gì cũng tràn bão like. Bão quà tặng ngập tràn. Đến 8 giờ 30. Con số đã lên 200.000 người. Hơn nữa lại còn không ngừng tăng. Bên tổ chức nhìn con số tăng đều đều mà cười không khép được miệng. Đến 9 giờ, Dạ Dung Lâm cùng Thịnh Mặc Hàn lên sóng. Sau khi mở quyền hạn màn hình chia làm 2 dành cho hai người. Vốn dĩ fan không hy vọng sẽ có hình ảnh gì nhưng ngờ đâu là có hình ảnh. Đây là chỗ nào? Nhìn giống như thư phòng. Thư phòng nhà ai? Mặc Hàn và Dung Lâm ở cùng nhau sao? Sao màn hình lại bị rung? Lúc này Kha Âm đang tìm góc độ để điều chỉnh. Mọi người vốn tưởng rằng giây tiếp theo họ có thể nhìn thấy hai đại thần. Nhưng ai biết được trên màn hình kia lại là 3 con thú nhỏ. Jerry, Kim Giác, Ngân Giác, trên màn hình chạy toàn. Cùng, quần tôi cũng cởi cho mấy người xem này. 3 con vật còn không biết chuyện gì xảy ra. Ở trên thảm thành thật nằm thoải mái. 2 con mèo ngồi bên cạnh con chó. Nhìn mèo đáng yêu bao nhiêu thì chó ngốc bấy nhiêu. Trên màn hình lại bị spam hàng loạt. Ha ha ha, MC Nam gật đầu. Còn cố ý đem thú cưng ngồi cùng nhau cho lên sóng. Vì thế dùng hình ảnh này chương trình lại tiếp tục tiến hành. MC nữ chào hỏi hai đại thần. Xin chào hai nam thần. Các anh gửi lời chào đến các fan đi ạ. Dạ Dung Lâm nói trước. Chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tôi là Dung Lâm. Fan, mẹ ơi, nam thần của con. Giọng nói thật dễ nghe. Giọng công tử nhẹ nhàng. Ôn nhu như ngọc. Thịnh Mặc Hàn. Chào mọi người. Tôi là Mặc Hàn. Fan, nam thần lạnh lùng. MC lại nói. Đối với hai đại nam thần xuất hiện cùng lúc, chúng tôi vô cùng vui vẻ. Tiếng hoan hô đâu? Phát lên nào. Tuy Dạ Dung Lâm không nghe được, nhưng anh xác định được. Giờ phút này sẽ có vô số người phấn khích. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập của Thập Cẩm xã đoàn. Hai anh có lời nào chúc phúc không ạ? Dạ Dung Lâm nói qua micro đối với anh Thập Cẩm xã đoàn có ý nghĩa như nào? Từ khi còn là một nhóm nhỏ đến khi trở thành xã đoàn. Trở thành một trong hai xã đoàn lớn nhất cả nước. Cách chương.